Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 123, đạt thành hiệp nghị. Góc truyện audio.com. Lúc này Lâm Tiêu phải nói là tâm tình vô cùng khó chịu. Hắn và Eva từ khi nào đắc tội với Hồ tộc chứ? Hắn nhìn về phía của Evelyn bình tĩnh nói, những người này chúng ta không quen à, ngươi có lẽ là nhìn lầm đi. Thật sao? Evelyn không nói gì mà mỉm cười nhìn chằm chằm vào mặt hắn. Bị nhìn đến cảm thấy toàn thân ngứa ngáy. Lâm Tiêu không thể làm gì khác hơn là xua tay nói. Được rồi, ta thừa nhận đó là chúng ta à. Bây giờ ngươi tính làm gì? Bắt hay giết chúng ta à? Nghe Lâm Tiêu nói như thế. Evelyn lắc đầu cười nói. Nếu như quả thật có một mình ngươi thì ta có thể dễ dàng bắt lấy hoặc giết chết tại chỗ, nhưng mà bên cạnh ngươi lại có một cường giả như kẻ đó à. Vừa nói nàng vừa chỉ về phía của Eva đang thưởng thức thịt nướng. Nghe Evelyn nói như vậy, Lâm Tiêu lúc này lập tức đánh giá kỹ thực lực của nàng thì mới khiến hắn giật mình. Bởi vì nàng là một thần thú cấp 9A. Hèn chi nàng nói nàng có thể dễ dàng giết chết hắn a, nếu như người đến là một thần thú cấp 7 trở xuống thì hắn có thể liều mạng một phen a. Nhưng mà thần thú cấp 9 thì hắn đành bó tay a, thế bây giờ ngươi muốn gì a? Lâm Tiêu nhìn nàng cười khổ nói. Ta muốn biết vì sao các ngươi lại giết hết các tộc trưởng của các bộ tộc ở thú tộc bọn ta a, Evelyn nghiêm túc nói. Ta hoàn toàn không biết ngươi đang nói cái gì a, ta mấy ngày trước mới lên tới thú tộc đại lục a, ta còn không biết thú vương hiện tại là kẻ nào a. Lâm Tiêu cười khổ nói, các ngươi mới lên thú tộc đại lục chỉ mới mấy ngày. Evelyn nghe Lâm Tiêu nói thì lập tức nhíu mày lại sau đó nói tiếp. Nếu đúng như ngươi nói thì chuyện này có chỗ không ổn. Từ khoảng 2 tuần trước thì thú vương đã có lệnh truy nã các ngươi a. Nếu như không phải các ngươi thì cớ gì thú vương lại truy nã các ngươi a, hơn nữa ai là người đã giết các vị tộc trưởng kia? Lúc này Evelyn không hề quan tâm đến Lâm Tiêu bên cạnh mà ngồi xuống sau đó bắt đầu suy tư. Nàng không hề giống như những thú tộc khác đó là mù quáng tin tưởng vào thú vương. Từ trước đến nay nàng chỉ có tin vào chính bản thân mình mà thôi. Hơn nữa nàng còn đặc biệt thích các sự kiện bí ẩn nên việc gì càng bí ẩn thì nàng càng cảm thấy hứng thú. Này, này, ngươi rốt cuộc là muốn gì đây? Lâm Tiêu nhìn về phía nàng nhíu mày nói. Khi nghe thấy Lâm Tiêu âm thanh thì Evelyn mới tỉnh táo lại, sau đó nàng hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Lâm Tiêu nói. Ta có thể nhờ ngươi một chuyện được không? Nghe vậy thì Lâm Tiêu nhướng mày nói. Ngươi nói ta nghe thử xem. Nếu như ta cảm thấy hứng thú thì có thể suy nghĩ lại à, Evelyn lập tức nói. Ta muốn ngươi phối hợp với ta tìm ra mục đích thật sự của việc thú vương truy nã các ngươi à, Evelyn càng nói càng hưng phấn. Việc này sao? Lâm Tiêu nhíu mày suy tư. Thật ra hiện tại hắn chỉ đang làm giá mà thôi. Hắn cũng đang rất muốn tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra à. Sau đó hắn giống như là không tự nguyện nói. Được rồi, dù sao ngươi yêu cầu như thế thì ta cũng không tiện từ chối, cho nên chỉ có thể bất đắc dĩ mà hợp tác với nhau mà thôi. Nếu vậy thì hay quá. À đúng rồi, xin tự giới thiệu, ta tên là Evelyn, hân hạnh được làm quen. Evelyn cười nói sau đó giơ tay ra. Ta tên là Lâm Tiêu, còn nàng gọi là Eva và nó gọi là Tiểu Long. Hân hạnh được làm quen. Lâm Tiêu giới thiệu từng người sau đó cũng đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Sau khi bắt tay xong thì Lâm Tiêu hướng về Evelyn nói. Thế bây giờ chúng ta làm gì đây? Đầu tiên cứ đi chỗ ở của ta trước đi. Sau đó chúng ta sẽ từ từ bàn chiến thuật sau. Evelyn suy nghĩ một chút sau đó nói. Được thôi, cứ quyết định vậy đi. Mời ngươi dẫn đường. Lúc này chưa đợi Lâm Tiêu lên tiếng thì Eva đã cất lời. Được thôi, như vậy thì mời đi theo ta. Evelyn đối với nàng cười nói sau đó hướng về một hướng mà lao đi. Tốc độ của nàng vô cùng nhanh, chỉ với vài cú đạp chân đã đi được 100 dặm. Đi được một lúc nàng mới nhớ ra là ngoại trừ cô gái tên Eva kia ra thì cái tên nam nhân kia không có khả năng đuổi kịp a. Nàng định quay đầu lại xem thì hơi giật mình bởi vì lúc này Lâm Tiêu đang ngồi trên một thanh phi kiếm đuổi theo. Còn Eva và Tiểu Long thì bay theo phía bên cạnh. Lúc này Lâm Tiêu và Eva đã trở lại hình dạng vốn có của mình. Dù sao cũng đã bị phát hiện nên cũng không cần thiết phải hóa trang. Chỉ khi nào gặp mặt những thú tộc khác thì hai người sẽ cải trang. Lúc này Evelyn cảm thấy người tên Lâm Tiêu càng ngày càng có ý tứ. Sau đó nàng lập tức yên tâm mà lao đi. Phía sau lưng Lâm Tiêu ba người cũng nhanh chóng đuổi theo. Đám người đi một lúc lâu thì đến dưới một cây đại thụ. Evelyn tiến đến dưới thân cây sau đó lấy ra một viên ma thạch sau đó đặt lên thân cây. Bỗng nhiên bên cạnh thân cây trồi lên một cái đường hầm. Đi theo ta, Evelyn hướng về đám người nói sau đó hướng đường hầm đó đi đến. Lâm Tiêu nhìn đường hầm một lúc sau đó hướng về Tiểu Long nói. Tiểu Long, ngươi có thể biến thành hình dạng giống với chúng ta không? Ta có thể a chủ nhân. Tiểu Long gật gật đầu nói. Sau đó Lâm Tiêu chỉ cảm thấy một luồng gió thổi qua mặt của mình khiến hắn theo bản năng nheo mắt lại. Khi hắn mở mắt ra lần nữa thì lập tức chấn kinh. Lúc này đứng trước mặt hắn là một cô gái ăn mặc đồng phục cổ trang với thân hình bốc lửa. Nàng có mái tóc màu đỏ cùng với làn da trắng như tuyết. Khuôn mặt của nàng thậm chí là ngang hàng với Eva và Nami. Lâm Tiêu lập tức bị trầm mê với nhan sắc của nàng. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên. Chủ nhân, ngài không sao chứ? Lúc này Lâm Tiêu mới tỉnh táo lại thì nhìn thấy Tiểu Long đang nhìn mình với ánh mắt đầy lo lắng. Hắn cố gắng trấn định nói. Khụ, nếu ngươi đã nhỏ lại rồi thì chúng ta có thể đi vào trong a. Bên cạnh Eva và Evelyn khi nhìn thấy nhan sắc của Tiểu Long thì lập tức hơi mất bình tĩnh. Dù sao Tiểu Long nhan sắc là không hề kém với Eva cộng thêm thân hình lồi lõm đầy đủ thậm chí vượt qua cả hai người. Lúc cả hai quả thật là vô cùng ghen tị a, nghe vậy Tiểu Long nhu thuận gật đầu. Sau đó cả ba lập tức theo sau lưng của Evelyn đi vào bên trong. Cả đường hầm chỉ toàn một màu đen nhưng với thực lực của những người ở đây thì điều đó không thành vấn đề gì cả. Bỗng chốc, một cánh cửa hiện ra trước mặt mọi người. Evelyn đi đến sau đó lấy ra viên ma thạch vừa rồi sau đó đặt vào một ô trống trên cánh cửa. Cánh cửa từ từ mở ra. Lúc này một luồng sát khí lạnh lẽo đến thấu xương lập tức ập vào mặt Lâm Tiêu khiến cho hắn không tự chủ được mà dùng mình. Cách chương.